Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 22:22, cách một bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất lạnh, cũng rất tịch mịch. Người nọ ghé vào người Thẩm Bạch, chỉ lặp lại câu nói này, tựa hồ đối với những thứ khác y đều nghe không lọt. Thẩm Bạch nghiến răng, dùng sức đẩy, sống chết chính là đẩy không ra. Sư nương, ngươi tịch mịch thì đi tìm Tư Tôn đi. Kỳ thật trong xương cốt ta so với mặt ngươi còn lạnh hơn. Ta thật ra là người máu lạnh rút chim vô tình. Người nọ lông mi run nhẹ nhẹ, thần sắc có chút bi thương, như gặp phải sự tình không hiểu nổi. Thẩm Bạch hít sâu một hơi, cái gọi là tuyệt sắc, chính là y ở trước mặt ngươi làm việc gì không ổn, ngươi cũng sẽ cảm thấy chính mình sai lầm. Cố tình còn cùng sư tôn nhà mình lớn lên y hệt nhau, Thẩm Bạch tự cảm thấy tâm tư mình có chút dơ bẩn. Người nọ rũ mắt, lông mi rất dài, chiếu xuống một mảnh bóng ma. Thẩm Bạch lần đầu tiên phát hiện, hóa ra lông mi sư tôn nhà mình là như vậy, lại nói tiếp, hắn còn chưa bao giờ gần gũi tiếp xúc sư tôn, nguyên lai gương mặt này của sư tôn không chỉ có nhìn xa mà nhìn gần xem càng thêm đẹp. Thẩm Bạch bấu đùi, sợ chính mình chịu không nổi, sư nương, thỉnh ngài tự trọng, người nọ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ, có bông tuyết nhỏ không ngừng bay vào, trường bào đỏ trên người y hoàn toàn che đậy Thẩm Bạch. Trên người y lại lác đác lưa thưa không ít bông tuyết. Những bông tuyết trắng dừng trên áo ngoài như máu của y, nhìn qua có chút ghê người. Một lát sau, y lấy lại tinh thần, gục đầu xuống, lẳng lặng nhìn Thẩm Bạch, huyết sắc tua trên đầu rơi xuống hai sườn của Thẩm Bạch, tóc dài phía sau cũng trượt xuống, có vài sợi rừng ở trên người Thẩm Bạch. Này vốn là một hình ảnh hết sức triền miên, màu trắng cùng màu đỏ đan xen, quạnh quẽ cùng diễm lệ giao triền. Triền triền miên miên, tình cảm âm thầm di động. Bốn phía trở nên phá lệ an tĩnh, trong không trung một chút cho bụi cũng không có. Ngoài cửa sổ tuyết giả rích rơi, một mảnh lại một mảnh, đây vốn là một tòa băng sơn, cũng là một tòa tuyết sơn. Hoa cỏ cây cối, không thể sinh trưởng, cũng là nơi ánh mặt trời không bao giờ chiếu đến. Đột nhiên, Thẩm Bạch mở to hai mắt, hắn cảm giác thấy hoa mắt, có đồ vật dựa vào hắn. Mắt hắn không mù. Có thể thấy một cục hồng, còn có gương mặt tuyệt sắc đang phóng đại. Người nọ sợi tóc tất cả dừng ở trên người Thẩm Bạch, Thẩm Bạch toàn thân cứng đờ, thậm chí không biết nên đặt tay ở đâu, hắn sững sờ tại chỗ, chỉ có đồ vật lạnh băng trên môi nhắc nhở hắn. Hắn bị hôn định mệnh, hắn bị kiếm hồn khinh bạc ụ móa, thật sảng. Không đúng, thật mẹ nó lạnh, hắn có thể hay không sẽ bị sư tôn nhà mình trực tiếp trục xuất. Nụ hôn đầu tiên của lão tử, tiên hiệp hay. Qua một hồi lâu, Thẩm Bạch định đẩy mỹ nhân đồ đỏ ra, kết quả vừa mới vươn tay, người trên thân mình đột nhiên nhẹ đi. Kiếm hồn mỹ nhân vừa rồi còn khinh bạc hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu, dường như tất cả chỉ là ảo giác, tất cả đều là mộng. Thẩm Bạch duỗi tay sờ lên miệng, cảm giác lạnh băng vẫn còn sót lại. Không đúng. Không phải mộng, hắn đích xác đã bị người hôn một cái. Hệ thống, vừa rồi ta có phải bị hôn hay không? Người có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Đệt, ta mẹ nó sao có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh? Làm sao bây giờ? Ta nào còn có mặt mũi đi gặp sư tôn? Này mẹ nó tính cái chuyện gì? Người thật ồn, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không thể nhịn được nữa, bèn tạm thời cắt đứt liên hệ. Thẩm Bạch ôm đầu óc ở trên giường lăn một vòng lớn, mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài. Chạy được một nửa, Thẩm Bạch nghĩ, hắn thật sự không còn mặt mũi đi gặp sư tôn. Tiên Hạc Tiểu Đồng khẳng định sẽ không vui khi nghe hắn tố khổ. Mà toàn bộ Vân Phong, cũng chỉ còn Phong Thiên. Thẩm Bạch quay đầu liền chạy tới nơi Phong Thiên bị nhốt, một bên chạy, một bên kêu. Sư đệ, một ngày không thấy như cách ba tu. Ta hàng ngày đều nghĩ về ngươi, canh cánh trong lòng cuộc sống khó an, ngươi cảm thấy ta thiệt tình sao? Chạm vào, nguyên bản Phong Thiên ở bên trong Vạn Kiếm Tông trận, đột nhiên ho khan một tiếng, hắn vươn tay, một chưởng đánh đi, bốn phía băng kiếm ảo ảo rơi xuống, cắm ở trên băng thạch, xung quanh đều là hàn băng, tất cả đều là băng kiếm. Phong Thiên nhíu mày, che ngực, nhấp nhấp miệng, âm thanh bên ngoài dần dần vọng lại. Sư đệ, ngươi ở bên trong sao, hay chúng ta thảo luận lý tưởng nhân sinh đi. Phong Thiên nuốt xuống sự ngọt lành trong yết hầu, mở miệng. Ta đang bế quan, chính là cứu người như cứu hỏa. Phong Thiên nhìn bốn phía, sau đó đứng dậy từ băng thạch lớn ở trung tâm nhảy xuống. Đây vốn là một băng động, lối ra chỉ có bức tường băng kia, chỉ là từ lúc Phong Thiên bước vào đã bị đóng lại. Chuyện gì? Phong Thiên áp sự suy yếu trong cơ thể xuống, dựa vào tường băng, một lát sau, y chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ có chút mệt mỏi. Thẩm Bạch ở bên ngoài tường băng đi tới đi lui, trong động có trận pháp, hắn vào không được, nhưng trừ bỏ Phong Thiên, Thẩm Bạch hiện tại không còn ai để nói chuyện. Sư đệ, ta vừa mới bị, Thẩm Bạch vừa định mở miệng, sau đó lập tức không nói lên lời. Đựu, hắn có thể nói cái gì đây, nói hắn bị một kiếm hồn khinh bạc sao? Hơn nữa còn bị kiếm hồn cùng sư tôn lớn lên giống nhau như đúc, hắn còn bị kinh bạc đến cao hứng. Phặc, nói ra thì có khác gì biến thái đâu chứ. Vì thế, Thẩm Bạch bắt đầu rối rắm, nói, thanh danh sư tôn khó giữ được, không nói, trinh tiết hắn khó bảo toàn. Giống như hiện tại trước mặt hắn là một cái hố, mặt sau là sói, nhảy xuống thì ngã chết, không nhảy thì bị cắn chết. Thẩm Bạch cảm thấy là một người xuyên qua. Hắn thật sự sẽ không làm người khó xử. Nguyên lai hắn vẫn là một thiếu niên thiên chân ngây thơ lại vô tội sao? Tha thứ cho hắn tri thức nông cạn. Sư đệ, ta bức thiết yêu cầu an ủi. Phong Thiên, từ một đường bái sư đến bây giờ, Phong Thiên không cảm thấy có chuyện gì có thể kinh hách đến vị sư huynh này. Người rốt cuộc muốn nói gì? Phong Thiên dựa vào tường băng, sống lưng rét lạnh làm thần trí hắn thanh tỉnh ít nhiều. Thẩm Bạch ở bên ngoài tường băng tiếp tục đi một hồi, tự hỏi nên mở miệng như thế nào. Phong Thiên mơ hồ nghe được tiếng bước chân dồn dập, bọn họ cách một bức tường, nhưng mà ai cũng không biết tâm sự của đối phương, ai cũng không biết đối phương rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Thẩm Bạch không dám mở miệng, này mẹ nó hắn cũng không có mặt mũi để mở miệng. Hắn đi lại, tâm tình phiền muộn ai nhìn cũng thấy được. Phong Thiên không thúc giục, y chỉ dựa vào tường băng. Sau đó tinh tế nghe tiếng bước chân Thẩm Bạch. Y cũng mệt mỏi cực kỳ, nhắm hai mắt, lại như cũ duy trì thanh tình. Qua một hồi lâu, lại như chỉ là một cái chớp mắt, Phong Thiên nghe được âm thanh bên ngoài. Sư đệ, ngươi chừng nào thì xuất quan? Khi nào xuất quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thiên không biết, ai cũng không biết, muốn phá trận pháp này rất khó. Hơn nữa muốn phá trận thì phải hiểu rõ tâm ma, càng khó. Vì thế, Phong Thiên chỉ có thể phiền muộn mở miệng. Ta không biết, hài tử mười mấy tuổi, trải qua mấy ngày rèn luyện, vẫn không thể tính là thành thục, như cũ vẫn còn là tuổi trẻ ngây ngô. Thẩm Bạch bình tĩnh lại, hắn đi cũng mệt, hắn ngồi xuống dựa vào tường băng, thở dài. Sư đệ, ta hiện tại tâm tư rất loạn. Phong Thiên nhìn về phía tường băng, dường như xuyên thấu qua tường băng nhìn người sau tường. Bọn họ gần nhau chỉ cách một bức tường. Việc tu luyện à, không phải. Phong Thiên minh bạch, cùng sư tôn có quan hệ. Lần đầu tiên phát hiện sư đệ ngươi thông tuệ như thế, không hổ là sư đệ ta. Phong Thiên khóe miệng trào phúng, trừ bỏ chuyện của sư tôn, ngươi còn có thể vì cái gì mà phiền muộn, vì hắn không thành. Mình không hiểu nên kệ nó đi ha. Thẩm Bạch tựa hồ không sợ lạnh, hắn dựa vào tường băng, thở dài. Ngươi cảm thấy, ta có nên bế quan một chút? Ngươi có thể an tĩnh đến cuối cùng? Phong Thiên hỏi lại, Thẩm Bạch nghiêm túc nghĩ, sau đó thật nghiêm túc trả lời. Không thể. Phong Thiên nhìn băng kiếm đầy trời, khổ hàn như vậy, ngươi đương nhiên chịu không được. Thẩm Bạch bắt đầu cào tường băng. Sư đệ, hỏi ngươi chuyện này, ngươi có hay không cảm thấy? Phong Thiên ngưng thần, cẩn thận lắng nghe, người ngoài tường do dự thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Có hay không cảm thấy ta anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong còn có mị lực không gì so sánh được? Phong Thiên, qua nửa ngày, Phong Thiên chân thành mở miệng. Không có, ngươi thực không thành thật. Lại qua một hồi lâu, Thẩm Bạch cào tường cũng cào đủ rồi, ngón tay cứng đờ đến chết lặng, bất quá Thẩm Bạch thật ra cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Sư đệ, ngày mai ta lại đến xem ngươi, ta phải đi luyện kiếm. Ừ, Phong Thiên dựa vào tường. Rất nhanh trông đỡ không được muốn nghỉ ngơi. Thẩm Bạch vỗ tường băng, đứng lên, sau đó duỗi người, chạy về tẩm điện, ôm Bạch Xương kiếm chạy tới kính hồ. Thẩm Bạch an ủi chính mình, dù sao cũng là kiếm hồn khinh bạc hắn, không phải sư tôn. Sư tôn vẫn là sư tôn, Đối với Thẩm Bạch mà nói, sư tôn như trăng trên trời, hoa trong gương, không thể tới gần, thần thánh không gì sánh được, có một điểm tâm tư với y cũng là xuồng xã. Cho nên đây đều là nồi của kiếm hồn, muốn trách thì trách kiếm hồn kia đi. Cùng sư tôn nhà mình không có quan hệ, sư tôn vĩnh viễn là sư tôn cao cao tại thượng quạnh quẽ lại xa cách. Kết quả, vừa đến Kính Hồ, Tiên Hạc Tiểu Đồng thông báo, vị sư tôn cao cao tại thượng quạnh quẽ lại xa cách kia, lại bế quan. Cuộc sống này mẹ nó không thể tiếp, Thẩm Bạch ôm Bạch Xương kiếm nhận mệnh quay về tẩm điện, vừa đi được một nửa, thanh âm hệ thống đã vang lên. Đinh, hoàn thành cốt truyện trợ giúp vai chính khắc phục tâm ma. Thẩm Bạch, có cốt truyện này à? Chắc là cốt truyện chưa tu bổ, bất quá trạng thái vai chính hiện tại không tốt lắm. Không tốt là sao? Không tốt như nào? Chính là sắp chết. Ôi đệt, hắn vừa mới cùng sư đệ nhà mình giao lưu tình cảm được chứ? Như thế nào đột nhiên lại không ổn? Thẩm Bạch lập tức chạy tới băng động, sau đó đập tường băng. Sư đệ, ngươi ở bên trong sao? Ngươi còn sống không? Ta vừa rồi đột nhiên phát hiện, ta không thể rời khỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mưa trong gió, ta nguyện ý vẫn luôn chờ ngươi. Ngươi với ta mà nói, quả thực là ánh sáng nhân sinh, là ngươi làm ta quên đi đồ tồi tệ vong ân phụ nghĩa Thẩm Thiên Thiên. Sư đệ, ngươi có thể nghe được ta kêu gọi không? Tim ta vẫn luôn vì ngươi mà đập. Hô một hồi lâu, vẫn không có tiếng đáp lại. Hệ thống, Phong Thiên như thế nào rồi? Ngất xỉu, hiện tại tâm ma hắn rất nghiêm trọng. Thẩm Bạch dùng sức đập tường băng, tường này nề nạ ương ngạnh, động cũng không động muốn chút. Sư đệ, ngươi cảm nhận được ta thiệt tình không? Ta biết ngươi hiện tại rất mệt. Ngươi sao có thể không mệt? Ngươi đã ở trong lòng ta chạy cả ngày. Sư đệ, ngươi đã lộng loạn tâm ta, hiện tại chỉ cầu ngươi có thể nhanh đến lộng loạn giường ta. Sư đệ, trong biển người mênh mang ta liền nhìn thấy ngươi một lần, liền thích ngươi một lần, trong đầu toàn bộ đều là ngươi. Răng rắc, trong tường băng, loáng thoáng truyền đến âm thanh, sau đó lại an tĩnh trở lại, Thẩm Bạch lo lắng Phong Thiên không cẩn thận ngỏ mất, đem lỗ tai dán vào tường băng, thật an tĩnh. Qua một hồi lâu, có một âm thanh suy yếu vang lên, như là người ghé bên tai nhẹ giọng dò hỏi. Sư huynh, lời ngươi nói, chính là sự thật, cách chương.